Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194. Đệ 1194 chương là lời ong bướm. Chính là vì cái gì? Này song huyết tinh con ngươi, cái này bóng dáng, hắn cư nhiên nửa điểm ấn tượng đều không có. Hắn đã từng thật sự thực thích nàng, sau lại bị cái kia Bạch San chặn ngang một chân cho nên mới không có cùng nàng ở bên nhau. Nếu Bạch San là hắn kẻ thù, nhưng hắn đối kẻ thù này ký ức như vậy thân thiết. Bất quá, chuyện này tất cả mọi người đều là như vậy nói với hắn. Tổng không có khả năng mọi người đều lừa hắn. Huống hồ cái kia Bạch San nhìn chính mình thời điểm trong mắt không có nửa điểm tình nghĩa. Căn bản là không giống hắn trong mộng người kia. Tiện nhân nói ai đâu. Như vậy không có lễ phép người, cư nhiên còn dám tới Ôn Gia Yến Hội, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Nghe được lời này, Bạch Linh bước chân một đốn, ngẩng đầu nhìn Bạch San, khóe miệng mang theo châm chọc nhìn chằm chằm Tiền Phượng Anh. Mà Tiền Phượng Anh hiển nhiên bị lời này khí sắc mặt đỏ bừng. Từ nhận thức Bạch San bắt đầu, Tiền Phượng Anh khi nào bị nàng như vậy nói qua? Hơn nữa ngữ khí cực kỳ ác liệt, một bàn tay khí run rẩy chỉ vào Bạch San, buồn cười, cư nhiên dám nói ta mất mặt xấu hổ, ngươi cái tiện nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Tiền Phượng Anh nói cư nhiên ở trước mắt bao người thật sự chuẩn bị cùng Bạch San động thủ. Ha ha, ngươi này mập mạp thân hình, vẫn là người thường, dám đối với ta động thủ. Ngươi nếu là muốn chết, nói thẳng, không cần phải há mồm ngậm miệng tiện nhân. Giống nhau có thể nói ra này hai chữ người, nhân phẩm xác định vững chắc thực chuẩn xác này hai chữ. Hiển nhiên Bạch San đây là quải cong đem tiện nhân hai chữ đưa về đưa Tiền Phượng Anh. Không nói phía trước Tiền Phượng Anh có cái gì sinh hoạt, mà thế lúc sau một đường có người hộ giá hộ tống, sau lại đi theo Hạ Chính Quân cùng Ôn Tình Nhi ở Miên Thành căn cứ tưởng tận vinh hoa phú quý. Trở lại kinh thành lúc sau trực tiếp tiến vào năm đại gia tộc Hạ gia, đã chịu nhiều ít người lấy lòng. Có thể nói, Tiền Phượng Anh còn chưa bao giờ bị người như vậy nói qua. Ta nhi tử thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ bị ngươi cái này bỉ ổi nữ nhân cấp lừa. Tiền Phượng Anh khí thực không đem Bạch San sống quả. Bạch San, một bên Diêu Uyển Yên nghe được lời này đều xem bất quá đi, lúc này cau mày, ngữ khí còn tính khách khí nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đối đãi ngươi bà bà. Ha, ta bà bà. Bạch San nhìn cái kia hung thần ác sát đối với chính mình trung niên mập mạp, dáng vẻ này nữ chính là nàng bà bà. Nàng, khai mau vui đùa, kẻ thù không sai biệt lắm đi. Nhìn Bạch San trong con ngươi để lộ ra châm chọc cùng cười nhạo, thậm chí đến cuối cùng khinh miệt khinh thường, này phiên bộ dáng liền Hạ Vân Quốc đều nổi giận. Bạch San, chuyện này ta bổn không nghĩ trước công chúng lấy tới nói sự. Diêu Uyển Yên không nghĩ tới lúc trước ở Tiền Phượng Anh trước mặt vâng vâng dạ dạ nữ nhân, lúc này cư nhiên vinh quang phát ra, một tia trước kia bóng dáng đều không thấy. Hoặc là nói, Bạch San ở bên ngoài người trước mặt vốn chính là dáng vẻ này, cho nên Diêu Uyển Yên mới càng thêm ghen ghét căm ghét. Diêu Uyển Yên quay đầu nhìn bên người nàng Thẩm Minh Tâm, khóe miệng mang theo cười nhạo, ngươi hiện tại không thừa nhận, nguyên lai là tìm được rồi càng thêm tốt coi tiền như rác. Ha ha, khó trách. Nói tới đây Diêu Uyển Yên khóe miệng lộ ra một tia bi thương, nhìn bên người càng thêm tối tăm Hạ Chính Quân, khó trách chướng mắt Chính Quân. Mệt lúc ấy chúng ta đối với ngươi như vậy hảo. nguyên lai đều bị trở thành lòng lăng dạ sói. Ngươi không làm thất vọng chúng ta Hạ gia sao? Lời này vừa nói ra, không ít người đều nhíu mày. Nhìn về phía Bạch San thời điểm nhiều cười nhạo. Không thể tưởng được Thẩm Minh Tâm cư nhiên thích loại này là lời ong bướm nữ nhân. Thật đúng là nhìn không ra tới. Chung quanh nhận không đi xuống người cũng khe khẽ nói nhỏ lên. Hết chương.